Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, ta sẽ không chết. Nhưng người hẳn phải chết à? Lục Khởi Tiểu Nhi, một tiếng kinh thiên nộ hống, tại Cửu Hoa Sơn sơn mạch bên trong vang vọng, kia là bị đánh giận sôi lên Lê Gia Lão Tổ Lê Hồng. Lê Gia tất cả nguyên thần đại chân nhân. Tất cả đều nhìn qua cái kia phiến chiến đấu địa vực hồn bay mật tang. Nếu như nói trước đó, bọn họ còn có muốn đi viện trợ lão tổ cùng một chỗ giết chết Lục Khởi tâm tư. Như vậy, theo trận đại chiến này diễn biến cho tới bây giờ dạng này nồng đậm thời điểm, bọn họ toàn đều không có cái kia đảm phách. Ầm ầm ầm, Lục Khởi trên thân kinh khủng võ đạo huyết khí bốc lên thượng thiên. Đem Cửu Hoa Sơn xung quanh đều nhuộm thành một mảnh huyết hải. Người này chính là trong biển máu một tôn thần ma, một cái có thể cùng chuẩn tiên đánh có đến có về. Thậm chí còn đem nửa người chen vào tiên môn Lê Hồng lão tổ lấn ép rất là khó xử. Trước đó Diêm Phù có nghe đồn, Lục Khởi từng tại một vị tiên nhân trên tay, cứu qua hắn trong phủ đại chân nhân tôn từ. Trong đó quá trình thế nhân đều không biết, nhưng bây giờ đi qua trận đại chiến này, thế nhân đều rõ ràng, Lục Khởi lúc trước tuyệt đối cùng vị kia tiên nhân có giao thủ qua. Chí ít chứng minh, hắn thật nhất định lực lượng không hư tiên người, một người có thể cùng tiên nhân giao mấy lần tay đương thế võ đạo đỉnh núi cao. Có lẽ sẽ không để cho tiên nhân kiêng kỵ. Nhưng là một cái có được 400.000 đại quân vương triều Vũ Thành Vương, tuyệt đối có thể làm cho tiên nhân đáp ứng từ hắn trên tay mang đi một người. Hiện tại lần nữa chứng minh, kể từ cùng vị kia tiên nhân giao thủ qua đi, Lục Khởi mấy năm này lại có tiến bộ. Dù sao, đây là một tôn tại 200 năm trước Trương Tam Phong chưa xuất thế trước, được xưng là Diêm Phù võ đạo đỉnh phong nam tử. Thậm chí nếu như cho Lục Khởi đồng dạng 200 năm, võ đạo nhân tiên cũng tương tự không phải là không được sự tình. Đến mức hiện tại hắn có thể đem Lê Hồng áp chế đến nỗi đây. Cái kia cuồng bạo bá đạo mãnh liệt huyết khí, để Lê Gia nguyên thần đại chân nhân nhóm cảm giác chỉ cần một tham gia đi vào đại chiến, liền sẽ bị nháy mắt hòa tan bao phủ. Nếu như nói trước đó Diệp Thái Bạch có thể mới vào võ đạo chí cảnh, liền ngang chống đương thời nguyên thần trước ba bạch mi chân nhân. Sớm như vậy liền bước vào võ đạo chí cảnh hơn 10 năm. Đồng thời ngày càng tinh tiến Lục Khởi, đã đối với nguyên thần chân nhân cái này mọi khái niệm không chút nào để ở trong mắt. Hắn là cùng chuẩn tiên Lê Hồng đồng dạng, đã cùng trên đời nguyên thần có chất khác biệt võ giả. Ầm ầm ầm ầm, Lục Khởi bước dài ra, giống như là cổ thái sơn hóa thân, nguy nga cao lớn, bế nghễ hết thảy, quyền pháp đạo niệm trùng trùng điệp điệp, khiên động thiên địa linh khí điên cuồng bạo động, không có một khắc dừng lại oanh sát tại Lê Hồng trên thân. Phược Thương Long, hắn thân thể liên tục không ngừng cự lực truyền lại đến trong lòng bàn tay lớn bên trên. Xa xa cầm ra, phảng phất hành quân đánh trận phát ra quân lệnh. Một chảo này phía dưới, tràn ngập Lục Khởi nhiều năm như vậy, thân là thời xuân thu binh thần tự tin. Công có không thể, hai quân giao chiến, nói bắt sống địch tướng, tuyệt đối để hắn ngay cả tự sát cơ hội đều không có. Tạch tạch tạch. Lê Hồng lão tổ hộ thân tiên khí bị giống phá hủy cứng vào đồng dạng cào nát. Xoẹt, Lục Khởi bàn tay lớn trực tiếp chộp vào Lê Hồng trên cánh tay. Thần sắc lãnh khốc, một cái tay khác đè lại Lê Hồng đầu lâu. Xôi trào mãnh liệt, cự lực mãnh lực kéo một cái. Huyết quang nhuộm đỏ trời trong. Tại Lục Khởi trong tay thi triển đi ra, Phược Thương Long. So tại thế chỉ trong tay thi triển đi ra uy lực đâu chỉ lớn hơn vạn lần. Lê Hồng lão tổ gào lên đau đớn một tiếng, cánh tay trái ngay tiếp theo gần nửa bên cạnh thân thể trực tiếp từ trên thân bị Lục Khởi song trưởng bắt lấy. từ trên thân xinh xinh xé rách xuống dưới, còn lại cái kia nửa người, có thể thấy được đẫm máu nội tạng đang nhảy nhót, xương cốt trắng hếu đâm ở bên ngoài. Đây là rốt cục bị võ đạo chí cảnh võ giả cận thân. Lúc trước Bạch Mi bị Diệp Thái Bạch cận thân về sau, trực tiếp tạo thành câu ngao mỏm đá đánh một trận thất bại. Võ giả nhục thân vô địch, cận thân về sau, đối với thần tiên một đạo người tu hành đến nói, phá hư tính là kinh khủng. Từ một loại ý nghĩa khác đi lên nói, làm lục khởi cận thân Lê Hồng về sau, hắn bại vong ngay tại tiếp xuống mấy chiêu ở giữa. Trong chớp nhoáng này, Lê gia trên dưới tất cả mọi người, tất cả đều đầu não phát lạnh, toàn thân trên dưới nổi da gà, sợ hãi đến tận xương tủy. Chẳng lẽ, trở thành chuẩn tiên lão tổ, lại muốn bị lục khởi giết chết tại gia tộc bọn ta lãnh địa bên ngoài? Cái này, chẳng lẽ chúng ta nhất định trở thành nam tùy biến pháp trên đường bị quét tới đồ vật? Bọn họ hoàn toàn bị lục khởi dữ dội sợ vỡ mật. Thời xuân thu binh thần, từ khi 10 năm trước đánh xong cầm về sau, liền chưa có lại ra tay tình huống, cũng không ai có thể tư cách đi chủ động đánh một trận. Lần này, thời gian qua đi 10 năm, lục khởi lần nữa hướng thế nhân hiện ra thời xuân thu binh thần chưa từng có chút yếu bớt bất thế. Bá khí, cũng liền tại lúc này, trên bầu trời, Lê Hồng phát ra lửa giận đốt trời quát một tiếng. Văn, Chu hai nhà, các ngươi còn chưa tới giúp ta. Hét lớn một tiếng, chấn động vạn dặm bầu trời, đồng thời bừng tỉnh Lê gia đám người. Không đợi bọn họ có ý niệm lấp lóe, nháy mắt từ đông nam cùng tây nam hai bên trên bầu trời, phi tốc lướt qua hai đạo kinh khủng tia sáng. Đây chính là trước đó từ mặt khác hai bên chạy tới Văn, Chu hai nhà lão tổ, riêng phần mình mang theo hai đại gia tộc sau cùng át chủ bài. Bọn họ đã sớm đến, lại núp trong bóng tối, một mực tại quan chiến. Vừa rồi, làm lục khởi trực tiếp đem chuẩn tiên Lê Hồng nửa bên cánh tay đều xé rách xuống tới thời điểm. Hai cái này lão tổ trong lòng cũng phát lạnh. Sau đó nghe được Lê Hồng gầm thét, biết lại không có khả năng do dự xuống dưới. Lục khởi, lão phu đến giết ngươi. Văn gia lão tổ Văn Điện Hoa lãnh khốc mở miệng. Tại hắn phía sau, bay lượn lấy một đầu có ngũ thải tiên quang thần điểu. Đây là Văn gia từ viễn cổ đến nay truyền thừa xuống Phượng Hoàng tiên phách. Rồng, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Huyền Vũ, từ xưa đến nay đều là dài nhất thọ yêu ma. Nhất là Phượng Hoàng, được vinh dự bất tử thần điểu. Coi như nhục thân hủy, tiên hồn cũng thông qua đặc thù thiên phú giữ lại. Đây chính là mặt khác một đại thế gia Văn gia nội tình. Phượng Hoàng tiên hồn tồn tại, mặc dù không phải toàn thịnh tiên nhân, nhưng là không cần Lê Hồng chênh lệch tàn tiên. Một bên khác là Chu gia lão tổ Chu Vũ Vận, bàn tay hắn cầm lấy chính là Chu gia từ thời đại viễn cổ liền di truyền lại một thanh tiên khí, tên là Thiên Đạo Thánh Linh Kiếm, là bọn họ lão tổ tại viễn cổ thần thánh đại chiến bên trong đạt được trên trời thần thánh còn sót lại một kiện thần khí. Nhưng bởi vì mỗi lần tế dùng đều cần hao phí cực lớn đại giới, cho nên trừ phi quan hệ đến gia tộc căn cơ đại sự, thanh kiếm này xưa nay không dám khinh động. Hiện tại, thanh kiếm này không thể không ra, vì hộ gia tộc. Ong ong ong, trên thân kiếm có khí thần thánh du đãng như rồng, phóng xuất ra càn quét hết thảy uy năng. Mặc dù tại Chu gia lão tổ trong tay khẳng định không cách nào phát huy ra uy lực chân chính, nhưng gia trì pháp lực của hắn tăng lên đến so phổ thế tất cả nguyên thần chân nhân đều mạnh hơn cấp độ, căn bản không thành vấn đề. Chỉ là trong nháy mắt, lục khởi nháy mắt lâm vào ba vị đại địch vây công. Văn, Chu hai nhà lão tổ rốt cục đến, đồng thời còn mang lên mỗi cái gia tộc truyền thừa vạn năm căn cơ. Lê gia bên trong, lớn nhỏ người tu hành mừng rỡ như điên. Lục khởi, ngươi xong. Lê gia đại trưởng lão quát lớn, tràn đầy vô tận cuồng hỉ. Ầm ầm ầm, Lục Khởi Lâm vào vây công, Lê Hồng trực tiếp chạy ra, hắn đánh giết phạm vi ba cái chuẩn tiên, lực lượng khủng bố bộc phát, Phượng Hoàng tiên hồn như một quả tinh cầu bắt đầu cháy rừng rực, đem trên trời dưới đất đều biến thành biển lửa. Chuôi này thiên đạo thánh linh kiếm cao cao rũ xuống cửu thiên chi thượng, lúc này thật giống như bị Chu gia lão tổ hiến tế. Từ khung thiên chi bên ngoài bổ ngang xuống tới, rộng hơn vạn dặm kiếm khí, đem bầu trời mây mù đều quét tĩnh. Lê gia lão tổ trong tay cầm chính là một cái trống ra. Đây là Lê gia truyền thừa chi bảo, đánh ra trời cao thiên lôi. Lục Khởi giờ khắc này ánh mắt hoảng hốt, bệ hạ, thần không cho phép ngươi làm như vậy. Lúc này, ta liền không cần gọi ngươi ái khanh. Hảo huynh đệ, ngươi biết chấm thân thể năm đó bị hạ độc về sau, vốn nên tại chỗ liền chết, là các ngươi dốc hết toàn bộ đại tùy lực lượng, vì chấm kéo dài 10 năm gần đây tuổi thọ. Hiện tại chấm nhiều lắm là lại dựa vào những cái kia tạo hóa thánh dược sống trên một năm nửa năm. Một năm nửa năm, cái kia đại biểu cho còn rất dài thời gian lại đi tìm kiếm. Diêm phù chi lớn, thiên địa vũ trụ chi lớn, lão tử nhất định có thể tìm được giải độc cho ngươi biện pháp. Nhưng, đại tùy đợi không được, chúng ta 10 năm đại kế, cũng chờ không dậy nổi. Cái này, đây là thừa tướng đã sớm cùng chấm tại mấy năm trước thương lượng xong sự tình. Trên đời này, còn có so nho môn càng hiểu được xem khí nhìn vận. Đùa bỡn khí vận sao? Chúng ta muốn gọt bọn họ, không riêng muốn gọt bọn họ thế hệ này, còn muốn gọt bọn họ vĩnh viễn khí vận. Chỉ có đây, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Gọt khí vận, Hàn Thương, Vệ Phượng Thiên, thật sự là một mạch tương thừa tốt sư đồ a. Kế này rất độc. Nhưng pháp này có cái tệ nạn, chính là khí vận phản phệ. Nếu bọn họ trên thân có cực mạnh đồ vật trấn áp khí vận, cái kia không chỉ có sẽ không đả thương cùng bọn họ, ngược lại sẽ phản phệ tự thân. Cho nên cần ngươi làm được lấy sức một mình, đem những thứ này gia tộc cổ xưa vạn năm qua truyền thừa thần khí, tất cả đều lừa gạt ra ngoài, để bọn hắn không có trấn áp khí vận chi vật. Ngươi có thể làm được hay không? Trên đời này còn có thần làm không được sự tình. Lòng ta mạnh bao nhiêu, quyền liền có mạnh bấy nhiêu. Nhưng là, bệ hạ ngươi, mặc dù chấm rất tin tưởng ngươi, nhưng là lần này, có lẽ chúng ta đều sẽ chết, nhưng đại tùy sẽ không chết. Từ xưa đến nay, văn trị võ công, có cái nào đế vương có thể đồng thời làm được? Chấm dùng một đời đem văn trị làm tốt, may mắn này âm thanh có thể truy phong văn đế, mà võ đế cần kế tiếp tùy đế đi làm. Ngoặc kép, Lục Khởi nhanh chân hướng về phía trước, trong mắt nhìn qua chính là phía trước ba đạo hùng vĩ năng lượng. Nhìn về phía, lại là Lạc Dương trong đế đô, bổn vương đạo hướng tới, quyền dưới không gì không thể giết người. Hắn một quyền đánh ra, trong lòng thì thầm, mấy năm trước, có lẽ ta hẳn phải chết. Nhưng bây giờ, bởi vì Bình Nhi, ta có tuyệt đối tự tin bảo trụ mạng của mình đi gặp Nhi tử. Nhưng ngươi, bệ hạ, ngươi hẳn phải chết a. Ầm ầm, quyền dưới có nói. Đạo hướng tới, quyền này tên là, không gì không thể giết chi quyền, dầm dầm dầm, khôn cùng đạo niệm. Đem mỗi một tấc không khí từ tràn ngập đầy, đem giữa thiên địa linh khí đều chen ra ngoài, để trong này tất cả đều là Lục Khởi một quyền. Một quyền, che thiên địa, oanh, kinh thiên va chạm, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, thiên địa sông núi đều tại băng liệt. Lục Khởi đón đỡ tam đại chuẩn tiên lực lượng, để ba vị lão tổ cùng nhau vì đó biến sắc. Khâm Thiên Giám bên trong, cái kia thân thể gầy yếu hoàng đế, giờ khắc này giơ kiếm hướng lên trời. Tế đàn bên trên, Hô hô hô, thiên địa dị động, 99 đạo long kỳ phần Phật cuồng vũ. Lại một khắc, trên Diêm Phù đại địa xuất hiện một cái cao hơn 30.000 trượng thân ảnh. Đầu đội bình thiên quan, thân mang long bào, bên hông theo kiếm, sau đó, kiếm ra, thiên tử chi kiếm, chém về phía Văn, Chu, Lê ba nhà trên đỉnh đầu vạn năm khí vận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?